quyển 1, xuyên nhanh, cứu mạng. Tất cả nam chủ đều hắc hóa. Chương 182, ra ngoài, ngươi là fan giả. 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Asu. Tô Đường cùng Bạc Nhất Cận một tổ. Chẳng qua Cận Cảnh Sinh vẫn đi theo bọn họ. Quăng cũng quăng không được. Hai người liếc nhau. Rốt cuộc có cameraman đi theo. Không cần thiết làm quá khó coi. Liền tùy hắn đi. Bất quá Cận Cảnh Sinh hiển nhiên không nghĩ như vậy. Hắn cũng không công khai cầu tha thứ. Mà lại hỏi han ân cần. Trong chốc lát lại hỏi muốn uống nước sao. Trong chốc lát lại hỏi có cần hỗ trợ không. Thái độ của hắn thành khẩn. Ánh mắt đúng chỗ. Quả nhiên là ở trong giới giải trí. Kỹ thuật diễn này. Nếu đặt ở địa phương khác. Nói không chừng vàng cũng có thể cầm. Bất quá đua về kỹ thuật diễn. Tô Đường chưa bao giờ thua. Thái độ nàng nhàn nhạt. Cũng không đem chuyện này xé quá khó coi. Bất quá loại vô hình xa cách cùng lạnh nhạt này mới là nhất chí mạng. Phàm là ngươi còn để ý hắn, liền không khả năng thờ ơ đối phương. Cận Cảnh Sinh cũng không nhụt chí. Rốt cuộc chuyện này liên quan đến tương lai của hắn. Trên mặt không thấy vẻ không kiên nhẫn chút nào. Đường trên núi đúng thật là khó đi. Đầu óc Cận Cảnh Sinh đều nghĩ làm như thế nào để fan thấy hắn thảm thương. Thắng đồng tình, căn bản liền không chú ý dưới chân. Sau đó, ở sườn dốc nào đó trên đường, hắn trực tiếp kêu thảm một đường trượt xuống đáy. Tô Đường cùng Bạc Nhất Cận lại lần nữa đối diện. Bạc Nhất Cận câu môi mỉm cười. An Kiều muốn cứu. Tô Đường nhìn mắt thùng nhựa của chính mình. Thập phần vô tình nói. Trước tiên cứ để anh ta ở dưới ngốc đi. Đều là người trưởng thành rồi. Nên tự phụ trách cho chính mình. Bất quá xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo. Nếu một giờ sau anh ta chưa đi lên được. Tôi lại tìm người đi cứu anh ta. Bạc Nhất Cận dương khóe môi không mở miệng nữa. Hắn mới sẽ không nói. Vừa rồi là chính mình cố ý đá mau hòn đá nhỏ qua. Làm chân hắn trượt mà lăn xuống. Lại không phải là dân bản xứ sinh ra và lớn lên tại địa phương. Cái loại chuyện lên núi hái nấm này. Coi như đạo diễn đã nói đừng hái mấy cái nấm độc rực rỡ sắc màu. Nhưng đối với khách quý mà nói. Bọn họ thật đúng là phân không biệt được nấm độc hay không độc. Nhưng không, một giờ sau, chờ bọn họ trở lại tứ hợp viện, liền có một nhân sĩ chuyên nghiệp lấy ra một đống nấm độc. Một đối lập một, nấm độc thế nhưng còn nhiều hơn so với nấm ăn được. Chuyên nghiệp nhân sĩ, đây là nấm bạch độc ngỗng cao. Đây là đại lộc hoa khuẩn. Còn có cái đó, chính là nấm sú hoàng nấm. Tất cả đều có độc. Nói theo cách nói của người thành phố mọi người, chính là nếu có ăn mà gặp vận khí tốt một chút, có thể bị choáng váng. Vận khí không tốt, trực tiếp bị đau bụng a. Edit by Asu. Đọc truyện trên trendlon.com Asu089 để ủng hộ editor nha. Chuyên nghiệp nhân sĩ cũng là muốn đùa. Hắn liên tiếp chọn mấy khách quý, vận khí tốt một chút, cũng có một nửa là nấm độc, duy chỉ có Tô Đường. Kiểm tra đến cuối cùng hắn đều kinh ngạc. Gà túng, thanh đầu khuẩn, nha, còn có tùng nhung, nha, tiểu cô nương có thể a, ngoại trừ cây nấm này. Còn lại đều có thể ăn được a. Chuyên nghiệp nhân sĩ nhìn Tô Đường như tiểu tiên nữ lớn lên không dính khói lửa phàm tục. Cho rằng chỉ được bề ngoài, không nghĩ tới lại biết được nhiều a, chỉ có ảnh đế. Sờ sờ cái mũi của mình, phi thường không được tự nhiên nói. Khụ, cây nấm độc kia chính là tôi hái. Tôi thấy nó có màu sắc giống với những loại khác. Tưởng là ăn được, so song nấm. Đương nhiên Tô Đường cùng Bạc Nhất Cận được đứng hạng nhất. Ảnh đế cảm khái, không nghĩ tới hiện tại. Cư nhiên lại lần nữa được thần tượng mang theo bay. Những người khác hâm mộ ghen ghét. Còn về Tô Đường, cười tủm tỉm nói. Cũng không biết tôi hiện tại. Còn có thể được nhìn thấy thần tượng mặc nữ trang hay không? Nàng liền đáp trả lại. Những người khác đều bắt đầu ồn ào. Sôi nổi kêu ảnh đế nên thực hiện a. Ảnh đế che lại ngực. Vẻ mặt không dám tin tưởng. Trong mắt thậm chí còn lộ ra vài phần ủy khuất. Không nghĩ tới cô cư nhiên là loại fan này a. Tô Đường hì hì cười. Ai biểu tôi là fan giả? Mọi người nói cười cười. Tiếp theo cũng không biết là ai đề cập Cận Cảnh Sinh đâu. Mọi người mới phát hiện hắn cư nhiên không thấy. Tô Đường, vừa mới hắn trượt xuống sườn dốc. Tôi có để anh cameraman ở dưới đó giúp anh ta. Sau đó liền Bạc lão sư tiếp tục. Bạc Nhất Cận hiện giờ chính là ảnh đế. Vì tỏ vẻ tôn trọng, rất nhiều người đều sẽ xưng hắn một tiếng lão sư. Chẳng qua hai chữ lão sư này từ miệng Tô Đường phát ra, ảnh đế liền phi thường không vui. Tên rác rưởi Cận Cảnh Sinh kia có thể thân mật kêu ca ca. Đến phiên hắn lại kêu lão sư. A, hắn sớm hay muộn muốn đem cái xưng hô ca ca này cướp về. Mọi người mới nói xong, liền thấy Cận Cảnh Sinh đi cả nhắc, từng bước một mà đi về phía bọn họ. Còn không đợi bọn họ mở miệng, hắn liền mỉm cười nói. Xin lỗi, làm mọi người lo lắng rồi. Anh không sao chứ, Cận Cảnh Sinh, không có gì, chính là chảy chút ra, cũng không có gì trở ngại. Rốt cuộc là khách quý cùng nhau, mọi người tóm lại muốn hơi quan tâm một chút. Không bao lâu đạo diễn còn cầm thuốc mỡ tới. Cận Cảnh Sinh kéo lên ống quần, tuy không thương gân động cốt, nhưng chút vết thương nhỏ vụn vết, làm máu chảy đầm đìa, nhìn cũng phá lệ dọa người. Nhưng hắn thoa xong thuốc mỡ lại đem ống quần thả xuống. Sau đó an ủi mọi người nói hắn không có gì hết. Nhiều lắm mấy ngày nay không được chạm vào nước thôi. Đạo diễn cho người kiểm tra. Đích xác không phải là vết thương nghiêm trọng lắm. Lúc này mới tiến hành phân đoạn tiếp theo. Hái nấm xong rồi. Tiếp theo chính là nấu cơm. Chẳng qua tứ hợp viện không có ga. Muốn nấu cơm cũng chỉ có thể dựa vào củi lửa. Mọi người nhìn bếp đất, tất cả đều lâm vào trầm tư. Củi này làm sao bổ? Bếp này là thế nào nấu cơm? Những người trong bọn họ có người nào biết nấu cơm không? Mà lúc này, đạo diễn lại lên tiếng. Cơm đã nấu sẵn, bất quá về đồ ăn phải tự chính mình nghĩ cách. Mọi người tuy rằng hái được rất nhiều nấm, nhưng cũng không thể cứ như vậy mà ăn nấm sống đi. Bất quá những việc này liền giao cho các khách quý. Đạo diễn không hề phụ trách. Vì thế, mọi người liền suy nghĩ ra một biện pháp. Nam nhân thì đi chẻ củi. Nữ sinh thì nghĩ cách cùng người dân trong thôn dân đổi món ăn. Chẳng qua ngôn ngữ không thông, mọi người hầu như ông nói gà bà nói vịt. Nói nửa ngày ngược lại muốn chọc giận thôn dân. Mắt thấy phải bị đuổi đi. Tô Đường linh quang chợt lóe, vẽ vài nét bút đơn giản. Cuối cùng rốt cuộc đem trận hiểu lầm này giải trừ. Dùng nấm đổi đồ ăn. Ăn thịt tương tự như gà vịt thịt cá khẳng định đổi không được. Cho nên các nàng liền đổi chút rau dưa. Trong đó quý nhất cũng chính là trứng gà. Bất quá cũng tốt hơn là ăn nấm. Ai, mọi người sẽ nấu cơm sao? Tiểu Hoa Dịch tiểu tiểu mở miệng. Tiếp theo là nữ vương Thẩm An Hân nói. Salad rau dưa được không? Lời nói phát ra. Hai người mắt phượng đối nhau, cuối cùng cùng nhau thở dài. Chỉ có Tô Đường chọc chọc hệ thống, hỏi chung quanh còn có món ăn hoang dã gì không. Hệ thống: có gà rừng, bất quá ngươi xác định ngươi có thể bắt được? Chúng ta không có công cụ a. Tô Đường cười nhạo: ngươi đã quên ta lúc trước anh dũng như thế nào mà đấu lợn rừng sao? Hệ thống lâm vào trầm mặc, nó đã quên ký chủ nhà mình là kẻ tàn nhẫn. Vì thế, sau khi trở lại tứ hợp viện, Tô Đường cầm một cái cuốc nhỏ, căn cứ nhắc nhở của hệ thống, tìm được rồi gà rừng. Bất quá cái cuốc này thật sự không dùng được. Cuối cùng vẫn là nàng tay mắt lanh lẹ cầm lấy đá trên mặt đất đập vào con gà. Mới rốt cuộc đem con gà rừng mập mạp kia làm cho hôn mê. Một màn này, vừa lúc bị ảnh đế đang đi tìm nàng vừa vặn thấy. Bạc Nhất Cận, hắn nhớ rõ. Tư liệu cá nhân của An Kiều có viết qua, nàng là một trạch nữ xinh đẹp nhưng nhỏ yếu. Đáng thương a, hiện tại, có thể trạch nữ thì còn không rõ ràng lắm. Còn về nhỏ yếu cùng đáng thương, ảnh đế gợi lên khóe môi. Tư liệu cá nhân này, hai người thật đúng là cực kỳ giống a, bốn bỏ năm lên. Hai người thật là phi thường xứng đôi. Lời tác giả, được rồi, không viết nữa, mọi người ngủ ngon. Tấu chương xong, đã beta, edit by Asu, cách chương.